Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, nửa mãnh địa đồ. Đinh Tiên Sư, một gian u tĩnh trong phòng khách, Tôn Hằng giống như cười mà không phải cười nhìn cách đó không xa hơi hơi co do thân thể đinh tĩnh. Công tử, ta cũng là không có cách nào. Lúc này đinh tĩnh, sớm đã không có vừa rồi đối mặt đám người thời gian cái kia cỗ thoải mái tùy ý, mà là sắc mặt trắng bệch, hai con người sợ hãi, tay áo dài che khuất cổ tay trắng, đứng ở góc phòng không nhúc nhích. Nàng nhìn xem Tôn Hằng, âm thanh mang thấp thỏm nhỏ giọng mở miệng, một đám người đột nhiên giết tới tiểu viện, hộ viện A Hổ bọn hắn không phải là đối thủ, nếu như ta không xuất thủ, cái kia tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi nói rất có đạo lý. Tôn Hằng gật đầu, sống chết trước mắt, tự nhiên cố kỵ không được nhiều như vậy, đổi lại là hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Nhưng sau đó đâu? Ngươi chạy ngược chạy xuôi, trắng trợn tuyên dương chính mình tu pháp người thân phận, lại là vì sao? Cái đó là, kia là, đinh tĩnh sắc mặt càng phát ra trắng xám, ấp a ấp úng nói, ta là gặp thân phận bại lộ, rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, dứt khoát hiển lộ thân phận, tốt cho mình thay cái đường ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tôn Hằng, gượng cười nói, công tử, ta có thân phận, đối với ngài không phải cũng có chỗ tốt sao? Ngài yên tâm, bất luận thế nào, Tĩnh Nhi đều sẽ đứng tại ngài bên này. Ngược lại cũng có chút đạo lý. Tôn Hằng lần nữa gật đầu. Đúng không? Đinh Tĩnh cười một tiếng. Sau một khắc, trong lòng đột nhiên hiện lên báo động, để cho nàng vô ý thức nắm chặt trong tay áo một khối mộc bài. Viêm hỏa cháo. Hô, liệt hỏa đột hiển, lại không chút nào phân tán. Ngược lại hóa thành một tầng hình bầu dục quang cháo. Trong nháy mắt đem đinh tĩnh bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngọn lửa kia không giống phàm hỏa, ngược lại tựa như hỏa hồng lưu ly, thông thấu, trong suốt, không có chút nào nhiệt độ tràn ra ngoài. Hỏa diễm quang cháo vừa vặn hiển hiện, một cái lóe ra kim quang bàn tay, đã xuất hiện tại quang cháo trước đó. Bành, rất nhỏ tiếng va chạm vang lên, hư không phảng phất nhoáng lên. Ngọn lửa kia quang cháo phía trên, lúc này nổi lên từng tầng hỏa hồng gợn sóng. Chặn, đinh tĩnh hai mắt sáng lên, nhưng sau một khắc, trước mắt nàng gợn sóng đột nhiên đại thịnh, như là sóng lớn, mộc phù thụ kích, trong nháy mắt đem trong cơ thể nàng pháp lực cho hút không còn một mảnh. Ba, một tiếng vang nhỏ, viêm hỏa cháo tan thành mây khói. Cái kia kim sắc đại thủ lại không cách chờ. Tiến quân thần tốc, trước mắt đại thủ lật một cái. Đinh tĩnh chỉ cảm thấy trên người mình chợt nhẹ. Trong tay mộc phù, trên thân cất giấu pháp khí. Trong nháy mắt liền bị Tôn Hằng thu lại. Nàng giật mình trong lòng. Há miệng liền yêu cầu tha. Tha, phốp, Tôn Hằng cong ngón búng ra. Một đạo kinh phong đã rơi vào đinh tĩnh thân thể bên trên. Lúc này đem nàng tiếng cầu xin tha thứ đánh gãy. Kinh khí nhập thể, núp ở trong cơ thể nàng độc dược đột nhiên kích phát. Phù phù, thân hình ngã xuống đất. Đinh tĩnh thân thể trong nháy mắt cong thành tôm hình. Trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng lớn mở ra, hốc mắt muốn nứt, trong đó lại thêm có tơ máu hiển hiện. Ây, trầm thấp, khàn giọng dãy dụa âm thanh, từ trong miệng nàng phát ra, thanh âm yếu ớt, lại lộ ra cỗ không thể thừa nhận đau đớn, bất quá là thời gian nháy mắt, trên thân nàng, đã là tràn đầy mồ hôi thấm ướt áo nàng, càng là chảy vào mặt đất, tại dưới người nàng uốn lượn chảy xuôi, tu pháp thân thể chất đặc dị, thông thấu hoàn mỹ. Vô lậu vô cấu, liền liền chảy ra mồ hôi, dĩ nhiên là cũng mang theo cỗ mùi thơm ngát. Tôn Hằng đứng ở một bên, sắc mặt đạm mạc nhìn xem dưới thân không ngừng giãy giụa đinh tĩnh. Trực đạo cái kia mồ hôi dần dần lộ ra huyết dịch màu đỏ. Mới lần nữa cong ngón búng ra, ngừng lại nàng thể nội dược lực tàn phá bừa bãi. Ôi ôi, trên sàn nhà, lúc này đinh tĩnh sớm đã hư thoát. Hai mắt trắng bệch, trong miệng ôi ôi rung động. Không biết qua bao lâu, chịu đủ thập phá nàng mới cưỡng ép chống lên thân hình. Run lẩy bẩy kề góc tường đứng vững. Tóc dài đầy đầu, từng tia từng sợi rủ xuống gương mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng biểu lộ. Nhưng này run run thân hình, lại hiển lộ lấy trong nội tâm nàng hoảng sợ. Tôn Hằng đứng ở phía trước cửa sổ, một bên hướng ra ngoài nhìn ra xa, một bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Năm đó, ngươi có thể từ Nhạn Phù Sơn trốn tới, là bởi vì ta, đúng không? Công. Công tử đại ân, Tĩnh Nhi tuyệt không dám quên. Đinh Tĩnh thanh âm, khàn giọng khô nứt, thấp suy yếu, như không phải Tôn Hằng nhĩ lực kinh người. Sợ là cũng nghe không rõ ràng. Ngươi tu hành chân ngôn quyết, cũng là ta cho ngươi, đúng không? Tôn Hằng sắc mặt đạm mạc, tiếp tục mở miệng. Đinh Tĩnh thân hình run lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Vâng. Từ năm đó ngươi gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt Bành Vượng cầu thân. Ta liền biết, ngươi mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng tâm tính kiên định, làm việc cũng cực kỳ quả quyết. Tôn Hằng xoay người lại, nhìn thẳng Đinh Tĩnh, A Hổ mấy người bọn họ thực lực. Tại bây giờ quận thành cao thủ tàn lụi tình huống dưới. Có thể đủ bảo đảm các ngươi an toàn. Ngươi xuất thủ. Không phải là bởi vì bọn hắn ngăn không được, mà là ngươi muốn nhân cơ hội thoát khỏi ta. Sau đó gióng trống khua chiêng, làm cho người chú ý. Cũng là như thế, không thể không nói, ngươi thành công, một vị tu pháp người nguyện ý trở thành Tam Hà Bang khách khanh. Liền xem như ta, hiện tại cũng không thể bắt ngươi thế nào. Đáng tiếc, ngươi không rõ, trên người ngươi độc. Cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy tiếp xúc. Công tử, Đinh Tĩnh thân thể mềm mại run lên. Ngươi không cần giải thích. Tôn Hằng khoát tay, ngăn lại nàng câu chuyện. Kỳ thật trong lòng ta cũng không có vì vậy trách tội ngươi ý tứ. Năm đó ta, cũng là ăn nhờ ở đậu. Bị người áp bách, rõ ràng có một thân thực lực. Lại không thể nào xuất đầu. Lúc trước những người kia, cho là ta hết thảy đều là bọn hắn cho. Bọn hắn để cho ta thế nào, ta liền nên thế nào đi làm. Hắn nhìn xem Đinh Tĩnh, cười nói, ngươi bây giờ tình huống, có phải hay không cùng năm đó ta rất giống. Đinh Tĩnh thân hình cứng đờ, không nói một lời. Tôn Hằng nhẹ a, cất bước trong phòng di động, đồng thời nói, có thể ta cùng bọn hắn khác biệt. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta chỉ là một trận giao dịch, cũng không nghiền ép ngươi ý tứ. Đinh Tĩnh lạnh như băng mở miệng, có thể ngươi trên người ta thả độc. Ta nhớ đến, Tôn Hằng ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, lúc ấy ngươi là đáp ứng ta ở trên thân thể ngươi phóng độc. Ngươi cảm thấy ta lúc đầu có lựa chọn sao? Đinh Tĩnh tựa vào vách tường, liều mạng đường hô hấp. Tốt, ta phải ngươi đồ vật, tự nhiên cho ngươi ra sức, nhưng nếu là giao dịch, luôn có cái thời gian hạn chế a. Sau đó, nàng nghiến chặt hàm răng, không để ý cuống họng làm câm đau đớn, hướng Tôn Hằng lớn tiếng kêu lên, nếu như ngươi muốn dùng cái này khống chế ta cả một đời, kia là nằm mơ, còn không bằng, ngươi trực tiếp giết ta. Đinh Tĩnh mặc dù đang gào thét, kỳ thực thanh âm cực kỳ yếu ớt, càng là không có chút nào lực uy hiếp. Bất quá nàng biểu lộ quyết tâm, ngược lại để Tôn Hằng vì thế mà choáng váng. Cái kia độc dược uy lực hắn biết rõ, liền xem như hắn bây giờ nhục thân cường độ, cũng khó có thể ngạnh kháng. Trong đó đau đớn, càng là đủ có thể khiến một vị sắt thép ngạnh hán triệt để sụp đổ. Nhưng cái này Đinh Tĩnh, vậy mà tại tiếp nhận độc dược tính về sau, vẫn như cũ có thể cứng rắn như thế, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách, có thể đủ chứng minh nàng tâm trí kiên định, tuyệt không phải mặt ngoài biểu lộ như vậy yếu đuối có thể lấn. Tôn Hằng dẫm chân xuống, ngẩng đầu hướng Đinh Tĩnh nhìn lại, nói, nếu như thế, liền bằng vào ta thành tựu tiên thiên trong vòng thế nào? Chỉ cần ta thành tựu tiên thiên, liền trả lại ngươi tự do. Đương nhiên, tại trong lúc này, ngươi phải giúp ta thu thập tiên thiên về sau có khả năng dùng đến đồ vật. Tiên thiên, tóc dài phía dưới, Đinh Tĩnh tựa hồ có chút ý động, bất quá sau đó lại là lắc đầu, nói, ai biết ngươi lúc nào thì thành tựu tiên thiên, vạn nhất ngươi cả một đời đều không thành được tiên thiên. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đối ta thật không có lòng tin. Tôn Hằng lắc đầu, nói, mà lại, ngươi hẳn là đối với mình cũng phải có chút lòng tin. Một vị tu pháp người có thể thu hoạch được đồ vật, coi như trồng chất, cũng có thể tích tụ ra một vị võ đạo tiên thiên cao thủ đi ra. Hắn câu nói này, ngược lại không phải nói ngoa. Thế giới này, tu pháp người cao cao tại thượng, có nhiều chỗ, hắn đi không được, nhưng Đinh Tĩnh có thể đi. Có chút giao dịch, hắn không đủ tư cách tham gia, nhưng Đinh Tĩnh có thể tham gia. Coi như không có lần này chuyện ngoài ý muốn, Tôn Hằng cũng phải đem Đinh Tĩnh đẩy ra, lấy thu hoạch được càng tốt đẹp hơn nơi. Đương nhiên, cái này theo Tôn Hằng, là hai người phối hợp, theo như nhu cầu. Thật lâu, Đinh Tĩnh mới chậm rãi gật đầu, nói, tốt, nhưng người phải đem cái kia ly hỏa phù cho ta, bằng không thực lực của ta quá yếu. Cái này, Tôn Hằng giương một tay lên bên trong mộc phù, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi quên, chúng ta là giao dịch, ngươi muốn, cầm có thể để cho ta tâm động đồ vật đến đổi. Thành khẩn, tiếng đập cửa, đánh gãy hai người trò chuyện, Tôn đường chủ, Nguyễn phó đường chủ xin ngài đi qua một chuyến, từ Trịnh gia tìm ra đến đồ vật, cần ngài xem qua nhập kho, liền đến. Tôn Hằng thanh âm nhấc lên, cuối cùng nhìn thoáng qua một thân chật vật Đinh Tĩnh, cất bước đi ra ngoài. Sau lưng hắn, Đinh Tĩnh khẽ ngẩng đầu, tóc dài che lấp hai con ngươi nhìn xem rời đi Tôn Hằng. Ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng đến cùng ra sao ý nghĩ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trịnh gia lão trạch, từng cái gỗ thật dương lớn, một dải bày ra, đầy áp chất đầy toàn bộ viện lạc, kim ngân ngọc khí hào quang, liền có thể đè xuống ánh nắng. Tôn Hằng dạo bước đi tại trong đó, nhịp tim tựa hồ cũng chậm một nhịp, thẳng đến nửa ngày mới xem như chính xác lấy lại tinh thần. Đã sớm nghe nói nội vụ đường người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không kiêng nể gì cả. Hắn ngừng lại tại bước chân, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại to gan như vậy. Những vật này, Tôn Hằng chỉ một ngón tay toàn bộ đình viện đồ vật, nói, sợ là có thể đem trong băng khố phòng nhét cái 7-8 phần đi. Sau lưng hắn, hai vị nguyên nội vụ đường chấp sự, sắc mặt xấu hổ liên tục gật đầu. Bọn hắn trước kia tại nội vụ đường không được hoan nghênh, bây giờ đã là cải đầu Tôn Hằng. Lắc đầu, Tôn Hằng tiếp tục cất bước, khóe mắt liếc qua quét đến một vật, để cho hắn nhịp tim đột nhiên gia tốc. Kia là một cái rộng mở hộp gỗ, trong hộp đặt vào nửa mảnh vải vóc bên trên hoa văn phức tạp, tựa hồ là địa đồ. Vật này không phải không tại Tam Hà Bang sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.